Chương 197, Burton Lease. Đặt ở băng đến khiến người ta đầu đều đau lên nước quýt bên cạnh, là bỏ thêm mới mẻ sữa bò phiến mạch. Cái kêu bên cạnh còn bày đặt xào được thúy thúy, không chứa mỡ hơn thịt heo, một cái rơi chín trứng tráng tươi cộng thêm một cái bánh mì lúa mạch đen. Ở ăn xong cơm này sau còn có một ly búp hơi nóng trà sữa, đây là một cái điển hình Thổ Nhĩ Kỳ thư cờ bữa sáng. Tuy là vô luận như thế nào cũng rất khó nói Thổ Nhĩ Kỳ ở bữa ăn chính phương đi hệ nở thu được đánh giá rất cao, nhưng nó bữa sáng cũng là một cái ngoại lệ, cho dù là ở người ngoại quốc ở giữa cũng thu được so với hảo đánh giá thực tế, bị đặt mời gì ạn nạ trước mặt cơm nước, nếu như là phổ thông khỏe mạnh 18 tuổi thiếu nữ, chắc là có thể kích khởi bên ngoài muốn ăn đồ đạc. Thế nhưng ai mời gì ạn nạ đại nhân, ngài làm sao một điểm cứng chưa ăn nữa là không hợp ngài khẩu vị sao? Không, không phải, ăn rất ngon thế nhưng, ta một điểm muốn ăn cũng không có. Mời gì ạn nạ đối với thoạt nhìn vô cùng tâm thần bất định bất an hỏi thăm người hầu gái, lộ ra tựa hồ có điểm mệt mỏi tiêu dung. Tuy là nàng cảm thấy cái kia thực sự rất khó uống giống như nước bùn giống nhau chán nản, nhưng vẫn là ở trước mặt nàng một hơi thở đem nước quýt toàn bộ uống đi. Hơn nữa, chính mình mặt phù thũng được lợi hại, cái này ngay cả chính cô ta cũng rất rõ ràng. Bởi vì mình tối hôm qua căn bản cũng không có ngủ, như vậy là căn bản không có khả năng có muốn ăn xin hỏi, ta có thể đánh với ngươi nghe một sao các ngươi sắc vì thập tự đại nhân vẫn chưa về sao đại nhân vẫn chưa về, ngài còn không biết sao tên kia người hầu gái một bên kéo màn cửa sổ ra, làm cho buổi sáng sạch mới không khí có thể tiến vào phòng, một bên vô cùng có lễ phép hồi đáp. Đang tràn ngập dạ vụ rốt cục tản đi lý viện, các người làm toàn thể xuất động, bắt đầu rồi quét tước đình viện công tác. Chính ở bên kia trong bụi cây, một chiếc tiếp lấy một chiếc lui tới xe cộ đại khái là này muốn đến công ty ban đi. Thật là, cái này kém cõi mời gì ạn nạ một bên xoa con mắt mặt bởi giấc ngủ không đủ cùng áp lực quan hệ mà xinh xinh vành mắt đen, một bên chép miệng. Ở ngày hôm qua bên cạnh muộn, nàng biết được một tin tức thần thánh bở dị tản nì ạ đã kinh đơn phương diện đỉnh chỉ đối với EU tiến công, phỏng chừng hai nước Mã sẽ tiến nhập hòa đàm giai đoạn, đây thật là một cái gây bất lợi cho chính mình tin tức. A tin tức như thế gìn mạ gì Anna hơi có chút bất an, quả thực dường như Long Hy Thược nói như vậy, trong mấy năm này bở dị tản nì ạ tuy là lực mạnh phát triển nì tật mạ giờ, thế nhưng đối mặt EU, nhâm nhiên không có một tia tiến triển, ngoại trừ sẽ bở dị ạ lấy Tây. Địa khu hoàn cảnh nơi đây căn bản là một cái khu không người, tức khiến cho chiếm lĩnh cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, hơn nữa tin tưởng cũng không có ai muốn mang cùng với chính mình thuộc chú đóng ở trong đó, dĩ nhiên không có chút nào tiến triển, là EU quá mạnh mẽ, hay là chúng ta nhất phương quá phế vật mấy gì ạn nạ không khỏi tùy tiện nghĩ đến. Xin hỏi những thức ăn này có thể rút lui sao? Tên kia người hầu gái kéo màn cửa sổ ra sau, thành hoàng sợ thành chỉ về phía không quá cao hứng tựa như hiếp hát sắc ánh mắt mẩy gì ạn nạ hỏi. Nàng chỉ vào đã hoàn toàn biến lạnh bữa sáng, vô cùng câu nệ nghèo đầu. Mẩy gì ạn nạ đại nhân, ngài khỏe giống như chưa từng làm sao ăn, nếu như ngài cái bụng lại đói bụng, thỉnh cho phép ta đun nóng về sau lại vì ngài bưng tới. Chuyện này như vậy à, thật xin lỗi. Ngươi thật vất vả chuẩn bị cho ta lại không làm sao ăn. Không sao. Như vậy, ta liền đem những thứ này bỏ chạy. Tên kia người hầu gái thân thiết ôn hòa cười cười sau, liền vô cùng nhanh nhâu đem cái kia hầu như còn nguyên cơm nước nhẹ nhàng bỏ vào trong chậu. Sau đó, nàng thật sâu bái một cái, thúc toa ăn đi ra khỏi phòng. Mấy gì án nạ vừa dùng giấc ngủ chưa đủ con mắt đưa mắt nhìn người hầu gái bóng lưng rời đi, một bên lại xoa xoa con mắt. Giam lỏng trong lúc, tuy là có thể cùng người bình thường một dạng sinh hoạt, ra ngoài, thế nhưng ở tin tức phương đi hệ nờ mình đã bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí một chút tin tức khởi nguồn đều là hỏi này các người làm biết được, mà các người làm dường như cũng thỉnh thoảng tiết lộ một cảm giác liền là cố ý giống nhau. Hơn nữa, trong lúc này mấy gì án nạ không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, đáng tiếc nơi đây trông coi vô cùng nghiêm mật, quan trọng nhất là, nơi đây người hầu gái mỗi ngày đều ở thay đổi, hôm nay là một tấm mặt mũi. Mà rõ ràng thiên cũng là một khác trương, không cần phải nói mấy gì ạn nạ cũng biết cái này nhất định là phì cô y an bài, chính là vì phòng ngừa nàng thu mua người hầu gái, hơn nữa từ góc độ khách quan đến xem, nếu có thể ở nơi đây nhậm chức người hầu gái, người nào không phải tâm tư. Linh mẫn người không có khả năng đi qua chính mình vài câu lời nói cùng này không phải cụ thể tế điều kiện mà phản bội, trợ giúp chính mình đồng thời, mấy năm này mấy gì ạn nạ thành thục rất nhiều. đối với Long Hy Thược giam lỏng tự có khắc sâu hơn suy nghĩ, đối phương tuyệt đối sẽ không đơn thuần vì ngăn cản cái kia kế hoạch mà giam lỏng chính mình, như vậy tốn sức lời nói, còn không bằng giết mình thích hợp cho nên đối phương đem mình ở lại chỗ này còn có mục đích khác. Flea, ngươi không hổ là ta kình địch. Nghĩ tới đây mẩy gì án nạ lộ ra một cái mỉm cười mê người, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, tự tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Đồ thế chấp thanh âm thanh thúy ở yên tĩnh này sáng sớm là phá lệ rõ ràng. Chỉ chốc lát, trước cái kia tiễn bữa ăn sáng người hầu gái lần nữa đi tới mẩy gì án nạ trước mặt. Mẩy gì án nạ đại nhân, có cái gì sự tình sao? Người hầu gái nhẹ nhàng bái một cái, mặt mỉm cười cũng như ngoài phòng ánh mặt trời rực rỡ. Flea tên kia đã có giường đi bờ gì tặn nì ạ sáng sớm, đế đô sĩ quan học giáo nơi đây hết thảy đều là như vậy ưu nhã, bất luận là trung tâm quảng trường bể phun nước, vẫn là tụ chung một chỗ. Hoa đoàn cẩm thốc mân tôi nơi này là đế quốc xưa nhất, đồng thời cũng là tốt nhất trường học, cùng còn lại quân sự viện giáo sở không có thể so sánh là, tới nơi này học tất cả đều là quý tộc nhi nữ, nhưng lại không phải bình thường quý tộc. Kém nhất dường như cũng cần là tử tức danh hiệu đi hơn nửa điểm. Trọng yếu nhất là, nơi đây cũng là đào tạo hoàng tử hoàng nữ môn trường học, bằng vào mượn điểm này đã kinh đủ để ngạo thế hết thảy trường học, cùng với nói là đế quốc xa hoa nhất học viện, còn không bằng nói là bồi dưỡng hoàng thân quốc thích tử nữ nhóm nôi càng thích hợp hơn. Xa hoa trong phòng thủy tinh khắc đèn treo bên trong không có lửa quang, thế nhưng ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời bắn thẳng đến lại phát ra dị dạng hoa mỹ màu sắc tròn nên từ trung đỉnh nghiêng mà vào ánh mặt trời xem như là duy nhất chiếu sáng. Ngay cả như vậy, vẫn là có thể đơn giản nhìn ra cái kia gian đại sảnh tựa như tiểu hình ở một dạng rộng mở. Tóc dài màu tím thiếu nữ lẳng lặng quan sát chu vi, trong phòng khách bị ánh mặt trời chiếu lấy dị thường sáng sủa, mà đem so với thang lầu, nơi đó sắc điệu liền có vẻ hơi cô tịch. Cung minh ở cung điện nơi ở so sánh với cũng chút nào không hiện lên chỗ thua kém, phải có quý tộc bình thường gian phòng 50 lần tả hữu cao thấp đi, nội chắc là do ở giữa hướng hai bên mở ra cửa kiếng, cửa đối diện thì là mặt hướng trung đình sân thượng. Bên tay phải là đại hình cầu thang, mặt chia làm hai bên trái phải, phân biệt đi thông phòng đọc sách cửa hòa thất. Sau đó bên tay trái là ô hát, thật là một mỹ nhân à. Vẫn là cái dạng này tối xuất khí. Còn Lì A ngẩng đầu nhìn động ở bên trái tường tranh chân dung, say sưa thở dài. Mặt vẽ là một vị tóc dài màu đen thiếu nữ chân dung. An mặc cổ áo chạy đến bả vai cuối cùng ngực lễ phục, đen thùi nồng đậm tóc dài thậm chí kéo dài đến chân. Lúc này bức họa trong người gì ản nạ đang dạng lấy khẽ cười ý con mắt màu đen đặc ôn nhu nhìn lại còn Lì A. Trước đây thật lâu vẽ đây còn Lì A nhẹ nhàng lau chân dung mặt bụi. Ngón tay nhàn nhạt hát sắc dấu đã kinh chứng minh, nó chủ nhân đã kinh thời gian rất lâu không có chiếu cố nó ử. Tranh kia đã kinh vẽ thật lâu lúc nào xuất hiện còn Lì ạ vội vàng xoay người, chỉ thấy một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại thiếu nữ đứng ở thang lầu mặt hướng túi xuống ngắm. Đen nhánh áo sơ mi cùng quần phảng phất chiếu dọi lấy quanh mình hát ám, màu xanh đen đai lưng cùng thanh sắc lụa sợi cà vạt tạo thành mánh liệt đối lập, đột hiện chủ nhân tồn tại. Bẩm sinh quý tộc đặc biệt phong cách, tức khiến cho trong bóng đêm cũng không kém chút nào. Chỉ thấy nàng dùng chán trường mà ngạo mạn, đồng thời không gì sánh được cao quý chính là đi lại vừa đi cầu thang, một bên ưu nhã nhận. À, thực sự là thất lễ, còn Lì ạ không nghĩ tới ngươi hôm nay thật tới. Tóc dài màu vàng kim thiếu nữ, đẩy một cái không khung kính mắt, vẻ mặt mỉm cười nhìn còn Lì ạ, chậm rãi từ bậc thang đi tới. À, là bợ Tuân Lì ra, ngươi làm ta giật cả mình chứng kiến bợ Tuân Lì. Còn Lì Á mặt cũng lộ ra hoa mỹ tiếu dung. Ha ha, hôm nay không cần tiến hành nì tất mạ giờ huấn luyện sao? Bở Tuân Lì nói chuyện đồng thời, nhãn thần thoáng rơi ở bên cạnh chân dung. Đương nhiên dùng còn Lì Á không yên lòng hồi đáp. Tâm mắt của nàng vẫn dừng hình ảnh ở bên cạnh bức họa, thời gian cũng giống như ngừng cước bộ. Mấy gì án nạ đại nhân sao thân là số ít vài người bạn tốt, bở Tuân Lì tự nhiên tin tưởng còn Lì Á phi thường sùng bái mấy gì án nạ. Là vâng đúng à. Cũng không biết mời gì án nạ đại nhân hiện tại thế nào. Còn Lì ạ thở dài nói rằng, vốn cho là mình đi theo mời gì án nạ đại nhân liền có thể trở thành một gã vĩ đại kỵ sĩ, thế nhưng thiên không toại nhân nguyện. Đế quốc cùng EU rốt cục bạo phát chiến tranh, mà mời gì án nạ đại nhân cũng bị phái đi tiền tuyến đi, chỉ là làm cho còn Lì ạ không có nghĩ tới là, cái kêu bách chiến bách thắng, ôn nhu mời gì án nạ đại nhân dĩ nhiên thất bại, thế cho nên đến hiện tại ngay cả của nàng một chút tin tức cũng không biết. Được rồi, không muốn đang suy nghĩ trầm trọng như vậy đề tài của bờ tuần Lys cắt đứt còn lì ạ hồi ức. Hả, được rồi, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, không phải là vì thể nghiệm một ta bể đi bờ tuần Lys, bờ gì tản nỉ ạ nguyên đệ nhị kỵ sĩ bàn tròn, cùng thứ 9 kỵ sĩ giả nạt đồng kỵ sĩ quan học giáo đồng học, cô nẹ lì nhũ mẫu nữ nhi, được xưng là Loster và Dê, thực lực cường hàn đến ngay cả giả nạt đều cảm thấy sợ, cùng cô nẹ lì dạ nạt giống nhau đều là mấy gì án nạ đệ tử, tính cách nghiêm khắc, mang mắt, kiếng không gọng mỹ nhân, đi qua cùng còn lì ạ, dạ nạt học tập đồng nhất gian sĩ quan học giáo tuổi tác phải cùng còn lì ạ cùng tuổi, hoặc là chênh lệch không bao nhiêu. Ở chỗ này thiết định vì cùng còn lì ạ muốn bạn thân, khuê mật.